FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, phát triển. Mọi người nhìn về phía Sen Khô, ánh mắt càng ngày càng kính sợ. Nhìn về phía Jin Đặc, ánh mắt lại càng ngày càng kính yêu. Loại này lưỡng cực phân hóa kết quả là Sen Khô tận lực tạo thành. Hắn cho bản thân định vị là độc tài thức kẻ thống trị. Nếu như là tại hòa bình niên đại, dù là hắn có được siêu phàm lực lượng, cũng biết bị đuổi xuống đài. Nhưng là tận thế khác biệt, không biết có thể hay không sống qua ngày mai. Tại dạng này hoàn cảnh sinh hoạt dưới, mọi người cần lãnh tụ nhất định phải là cường đại, thiết huyết, đáng tin. Cho nên hắn là thượng đế chi kiếm, thiên sứ quân đoàn người lãnh đạo, dũng mãnh nhất chiến sĩ, vô tình nhất tiêu diệt người Michael. Mà hắn cho Jin Đặc định vị thì là tượng trưng cho từ ái, chữa trị thủ hộ thiên sứ Raphael. Đương nhiên hiện tại còn khiếm khuyết một cơ hội, một cái chân chính đem Jin Đặc đẩy lên thần đàn thời cơ. Về phần Ais Chang, nàng chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa là được rồi. Dù sao đứa nhỏ này vốn là không am hiểu cùng người giao lưu. Cứng rắn muốn để nàng học tập Jin Đặc đi như thế nào lãnh đạo, hiệu triệu người khác, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Sen Khô cái gì đều không có làm, mặc kệ tình huống dưới. Ngược lại ai bản thân bởi vì so sánh nữ thần dung mạo, siêu cường sức chiến đấu, cùng ngốc manh thêm ngụy ba không thuộc tính, nhân khí đuổi sát Jin Đặc. Không cần Sen Khô tuyên truyền, tự nhiên là có lời đồn đại ra. Có người nói nàng là biểu tượng cái thuần khiết xí thiên sứ Gabriel. Cũng có người bởi vì nàng am hiểu sử dụng phong nói nàng là đại biểu phong thiên sứ Uriel. Bất kể nói thế nào, lời đồn đại hướng về tốt phương hướng phát triển. Sen Khô cũng liền buông xuôi bỏ mặc, giải quyết ở vấn đề. Tiếp xuống chính là đồ ăn vấn đề. Trước mắt toàn bộ Yokosuka dự trữ lương thực đầy đủ toàn bộ bến cảng hẹn 30 vạn người ăn. Được 2 năm, nhưng là Sen Khô chắc chắn sẽ không cho phép ngồi ăn rỗng núi. Khai khẩn đồng ruộng bắt buộc phải làm. Cũng may Nhật Bản hiện tại còn là làm nông xã hội, không thiếu am hiểu làm ruộng nông dân. Lại tăng thêm Yokosuka đặc biệt hoàn cảnh địa lý, hải dương trầm tích vật lụy tích phong phú, đồng ruộng 10 phần phì nhiêu, tới gần bờ biển lại có thể thành lập muối biển điền. Chỉ cần hợp lý an bài nhân thủ, cơ bản có thể làm được tự cấp tự túc. Chính là cân nhắc đến nguyên nhân này, Sen Khô mới một bắt đầu bốc lên cùng toàn bộ Nhật Bản khai chiến phong hiểm cướp đoạt Yokosuka chỗ này thiên nhiên bảo địa, giải quyết cơ bản sinh hoạt cần thiết, tư tưởng bên trên giáo dục cũng không thể buông xuống. Tự nhiên là như là tù binh, mỗi cách một đoạn thời gian tất tiến hành thập tự giáo thần học dạy bảo, nhất là thanh thiếu niên. Sen Khô trực tiếp hạ lệnh xây dựng giáo hội trường học, vừa độ tuổi hài đồng có thể miễn phí nhập học. Bất quá thần học chương trình học liền thành tất nhiên. Tóm lại, vì toàn bộ phương diện mở rộng thập tự giáo tín ngưỡng, toàn bộ Yokosuka đều cùng thập tự giáo treo câu. Về phần khai thác loại này nửa cưỡng chế tẩy não chính sách làm trái nhân quyền, Sen Khô biểu thị ha ha, đây là cái gì thế giới? Cái này thế nhưng là tận thế, cái gì đều không nỗ lực liền muốn an ổn sống sót. Nào có chuyện tốt như vậy, dân chúng nỗ lực tín ngưỡng, Sen Khô thì cho bọn hắn an ổn sinh hoạt, đồng giá trao đổi, hợp lý. Sen Khô thế lực tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển, đại tướng quân lại bởi vì lần này thảm bại mà sứt đầu mẻ chán. Nam Bắc Liên quân thất bại ngược lại là tiếp theo. Dù sao Mạc Phủ chọn lựa là cùng loại châu Âu thời trung cổ quý tộc chế độ phân đất phong hầu phong, phiên tự gánh vác, đại tướng quân bất quá là Nhật Bản lớn nhất phiên chủ. Nhưng là liên hợp hạm đội tổn thất vấn đề nhưng lớn lắm. Liên hợp hạm đội mặc dù nghe lệnh của đại tướng quân, trên danh nghĩa toàn bộ liên hợp hạm đội thế nhưng là thiên hoàng danh hạ tài sản, là thuộc về toàn bộ Nhật Bản. Điểm này từ hải quân trung hành làm khác biệt quân hàm chế độ có thể nhìn ra được. Toàn bộ Nhật Bản thì tương đương với một nhà xuyên quốc gia tập đoàn. Đại tướng quân chỉ là trong đó lớn nhất cổ đông, đồng thời kiêm nhiệm chủ tịch chức. Bây giờ chủ tịch quyết sách sai lầm cho tập đoàn tạo thành tổn thất thật lớn. Không chỉ có uy nghiêm quét rác, phía dưới các vị cổ đông, phiên chủ, nhóm làm sao lại tùy tiện buông tha hắn. Huống chi, loại này cơ hội tốt. Kazuaki Thiên Hoàng cái này dã tâm bừng bừng ra hỏa làm sao lại tùy tiện buông tha. Hắn trực tiếp lấy Thiên Hoàng danh nghĩa phát hạ chiếu thư hung hăng trách cứ Amatori Okimasa. Báo nhiều năm khi hình người con dấu thù. Thế là đại tướng quân một bên ứng phó các nơi phiên chủ chỉ trích. Còn vừa muốn cùng Thiên Hoàng lục đục với nhau. Con của mình lại Chunibyo phạm vào. Cả ngày bên ngoài kêu gào muốn bản thân thoái vị tự sát. Amatori Okimasa cảm giác bản thân tâm thật mệt mỏi. Liền tóc bạc tận mấy cái. Bây giờ hắn uy tín quét rác. Nóng lòng muốn công diệt Senkho. Một phương diện tiêu diệt phản quân. Một phương diện còn có thể lập uy. Nhưng mà, không chờ hắn đem đại quân tập kết hoàn tất. Tin tức xấu một thung tiếp một thung truyền đến. Hắn hảo nhi tử, Amatori Biba xoắn suýt đại lượng bị hắn đuổi ra triều đình chủ chiến phái. Chiếm lĩnh cương núi phía tây cùng hắn rằng co. Một phương diện khác, Kaban thi triều đang lấy tốc độ kinh người lan tràn ra. Cùng đảo Kyushu nhìn nhau từ hai bờ đại dương dưới quan trực tiếp bị công phá. Toàn bộ dưới quan hóa thành một mảnh tử địa. Mà Kaban đại quân lại nhiều mười mấy vạn sinh lực quân. Kaban thi triều hiện tại hoàn toàn giống như thủy triều. Từ nam hướng bắc cuốn tới. Nằm ở trong chính là tạo thuyền chờ công nghiệp nặng phát đạt trọng trấn Hiroshima. Mà nơi này đồng dạng bị Amatori Biba chiếm lĩnh. Amatori Biba phát huy đầy đủ ra thiên phú cường đại chiến tranh tố dưỡng. Lợi dụng Hiroshima phát đạt công nghiệp nặng, sản xuất ra đại lượng vũ khí hạng nặng cùng nhanh chóng phương tiện giao thông. Sau đó chủ động xuất kích, vừa đánh vừa lui, đem thi triều từ ven biển Hiroshima bên cạnh dẫn ra. Mấy chục vạn Kaban thi triều bị hắn giống như đại vũ trị thủy. Dựa theo suy nghĩ của hắn dẫn dắt đến vòng qua hắn phạm vi thế lực hướng Kongukaku, Kyoto các vùng quét sạch mà đi. Thế là đảo Honshu một bên khác chim lấy các vùng liền tao ương. Đại lượng chuẩn bị không đầy đủ thành dịch trạm bị công phá. Kaban thi triều giống như vết dầu loang càng ngày càng lớn mạnh. Cũng may Kaban bản thân cũng không có trí tuệ, chỉ là theo bản năng hành động. Cái này cũng cho các nơi thành dịch trạm gia cố phòng ngự tranh thủ không ít thời gian. Dưới loại tình huống này, Amatori Okimasa đã sợ hãi bị bản thân hảo nhi tử trộm nhà. Lại sợ thi triều sớm tiến đến. Theo tuổi tác tăng trưởng, lúc tuổi còn trẻ hùng tâm tráng trí đã sớm tan thành mây khói. Bây giờ Amatori Okimasa bất quá là một cái tham luyến quyền thế. Tham sống sợ chết trung niên nhân. Thế là, nguyên bản khí thế hùng hổ chuẩn bị hai độ thảo phạt nhà Yomokawa đại tướng quân lập tức lại rụt. Trở về, bắt đầu liều mạng cường hóa Kongukaku phòng ngự. Vì xác thực chống cự Kaban xâm nhập, Amatori Okimasa hạ lệnh đem Kongukaku phụ cận thành dịch trạm lấy cao lớn tường thành tương liên. Tạo thành Kongukaku ngoại vi thứ một đạo phòng tuyến, đồng thời dẫn nước biển vờn quanh Kongukaku. Hình thành rộng lớn sông hộ thành, làm cho trở thành Kongukaku đạo thứ hai phòng tuyến. Sông hộ thành lên khung thiết đường sắt, Kongukaku đối ngoại chỉ lấy cái này từng đầu đường sắt cùng ngoại giới liên thông. Toàn bộ Kongukaku liền như là nhân tạo như thế ngoại đào nguyên ngăn cách. Chỉ riêng phòng ngự tới nói, Amatori Okimasa đã làm được cực hạn. Đáng tiếc cái này nhìn như vững như thành đồng phòng ngự chỉ có thể lấy ra đối phó vô não Kaban. Tại nguyên tắc bên trong lại bị Amatori Biba dùng một chiêu nội ứng ngoại hợp kế sách. Dễ dàng công phá Kongukaku phòng ngự. Trong lúc nhất thời toàn bộ Nhật Bản mấy lớn thế lực tất cả đều an tĩnh lại. Vùi đầu phát triển lấy ứng phó quét sạch đáng sợ Kaban thi triều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.